Kiều Thê Như Vân, chương 437, làm tiểu nhân, gocchuyenaudio.com, mọi sự đã chuẩn bị, còn thiếu khuyết gió đông, huống chi là Thẩm Ngạo vừa mới tiếp nhận cục diện rối rắm của Tư Mã Tư, 2 tháng xuất chiến, trong mắt Trần Tế, là tuyệt đối không thể tiến công. Trần Tế thở dài, thầm nghĩ thủ đoạn của Thái Kinh lợi hại, lại không tránh khỏi lo lắng vì Thẩm Ngạo, hắn lắc đầu trở lại trong phòng, đi tìm giấy viết thư, dùng cái chặn giấy đè nặng, vùng bút giữa không trung, nghĩ nghĩ, viết 4 chữ. Cần dùng gấp nhẫn, lập tức gọi người đưa thư ra ngoài. Thời điểm phong thư này đưa đến trên tay Thẩm Ngạo, đã là nửa tháng sau, gần đây Thẩm Ngạo sống coi như không tệ, sáng sớm, hắn liền cưỡi ngựa đi tất cả doanh tuần doanh một chuyến, tùy tiện tìm nơi ăn điểm tâm, lại đi quân pháp ti bên kia tìm chút ít tiến sĩ nhàn rỗi, chơi chút ít trò đối câu, kinh nghĩa phá đề các loại. Giữa chưa nghỉ ngơi một hồi, mới bắt đầu chính thức thay quyền công vụ, xem một ít tình báo thám báo đưa tới, còn có loại công báo biện kinh bên kia đưa tới, lại trực tiếp phát tin về Hương binh bộ bên kia, không chút khách khí mà đòi hỏi quân lưu ương. Một ngày này, giữa trưa, dùng qua cơm chưa xong, hắn vừa mới ngồi vào chỗ của mình, bên kia liền có thân binh tiến đến bẩm báo, nói là trong nhà gửi thư tới, Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Đại vũ trị thủy, chỉ là việc nhà, bây giờ bổn đại nhân đang ở tiền tuyến chiến tranh, thư nhà sao có thể bảo bổn đại nhân xem trong phòng làm việc. Được rồi, ngươi cũng không cần khó xử, xem ngươi vất vả đi một chuyến, bổn đại nhân cho ngươi mặt mũi, liền nhìn một cái đi cầm thư đến. Đầu óc thân binh này có chút phát mộng, khâm sai đại nhân xem thư nhà, còn phải nhờ mặt mũi của mình. Ngượng ngùng cười nói, đại nhân ta đi mời người đến. Đi vào là một người đầy tớ Thẩm gia, cẩn thận từng ly từng tí mà hành lễ với Thẩm Ngạo, nói rõ ý đồ đến, Thẩm Ngạo lại bảo hắn không cần đa lễ, hỏi tình trạng trong nhà, đầy tớ nói. Trong nhà tốt lắm, chỉ là mấy vị chủ mẫu dặn dò thiếu gia mặc nhiều quần áo, đừng để lạnh. Thẩm Ngạo cười cười, nói, ta cũng không phải tiểu hài nhi 3 tuổi, những lời này cũng cần người khác dặn dò. Được rồi, ngươi cầm thư cho ta xem một chút. Mở thư ra, mới biết được là bút tích của Trần Tế, bên trong chỉ là 1-4 chữ cần dùng gấp nhẫn, Thẩm Ngạo nhíu nhíu mày, nói với đầy tớ kia. Lúc Trần Tiên Sinh gọi ngươi tới đưa tin, có nói gì không? Đầy tớ gãi đầu nói. Trần Tiên Sinh nói, hậu viện lửa cháy, phải cẩn thận đề phòng, còn nói có một số việc thuận thế làm cũng không tệ, nhưng là thời khắc phi thường, có lẽ là ngược dòng thì tốt hơn. Thẩm Ngạo cười nói, đây là sư phụ cho ta mê cục rồi, hậu viện lửa cháy. Ánh mắt của hắn chuyển động, lập tức hiểu ý tứ Trần Tế, có thể ở phía trong biện kinh đã phóng hỏa, vạch đầu ngón tay lên, cũng chỉ có vài người, nếu hoàng thượng bên kia xảy ra chuyện, Dương Tiễn đã sớm cấp báo 800 dặm, ngoại trừ hoàng thượng, chỉ có Thái Kinh. Thái Kinh lại chơi gì đây? Còn có thời điểm phi thường, cái này là có ý gì? Thẩm Ngạo chỉ chú trừ chốc lát, đã biết là nhất định sẽ có biến cố phát sinh, đây là Trần Tế bảo mình đứng vững trước mọi áp lực án lấy ý nguyện của mình để làm việc, nhưng ý tứ như vậy, vì cái gì trong thư còn nói cần dùng gấp nhẫn. Thẩm Ngạo ngồi yên hồi lâu, không nghĩ ra đầu mối, không nhịn được trong lòng oán thầm. Đánh cái gì bí hiểm, hơn phân nửa là phải chờ tới thời điểm phi thường. gocchuyenaudio.com, mới có thể đoán được ý tứ của hắn, trong lòng không thoải mái, liền gọi người cầm giấy bút viết mặt sau bức thư. Nhẫn cái rắm, buông bút thưởng thức chữ viết của mình, không nhịn được đắc ý nghĩ. Đệ tử viết chữ còn lợi hại hơn so với sư phụ, trên đời thực sự không có mấy người. Bắt đầu gấp thư, nhét trở lại chỗ cũ, gọi đầy tớ đi xuống nghỉ trước, ngày mai đưa tin trở về. Chơi trò chơi đoán bí hiểm, Thẩm Ngạo không có hào hứng, về phần cái gì cần dùng gấp nhẫn, Thẩm Ngạo càng không hào hứng, trong mắt hắn, từng bước nhường nhịn, còn không bằng đi chiếm cứ tiên cơ, người không đánh ta, ta đánh người trước, đó mới nguyên tắc xử sự lớn nhất. Đầy tớ lui xuống, nhưng Ngô Bút lại kích động chạy đến, hướng Thẩm Ngạo nói. Thẩm huynh, ta nghe được tin tức của phụ thân đại nhân, nói là Thiên Nhất dạy không giết hắn, chỉ giam giữ, ha ha, chỉ cần phụ thân còn sống, liền có cơ hội cứu. Thẩm Ngạo hỏi hắn, ngươi có được tin tức từ nơi nào? Ngô Bút nói, là thám báo bên kia báo đến, có một đội thám báo nắm được mật thám của Thiên Nhất dạy, trực tiếp đưa đến quân pháp bên kia, đề ra nghi vấn, ta vừa mới tới chỗ ấy, hỏi hắn vài câu, mới có tin tức. Thẩm Ngạo gật gật đầu, như vậy cũng tốt, dứt lời, giữ vững tinh thần, nói, đã như vậy, chúng ta thừa cơ hội này, có thể nghĩ cách cứu hắn, mấy ngày nay ta phái người đi Thiên Nhất dạy bên kia chiêu an bọn hắn. Chiêu an, Ngô Bút ngạc nhiên mà nhìn Thẩm Ngạo, nói, Thẩm huynh, cái này sao có thể làm được, Thiên Nhất dạy dám giữ cha ta, sẽ dám giam sứ giả thứ hai, bọn họ quyết tâm làm tặc. Thẩm Ngạo xen lời hắn, nói. Lần đầu tiên lệnh tôn đi chiêu an, là vì triều đình cho điều kiện còn chưa đủ để bọn hắn hấp dẫn, lúc này đây ta dẫn ra điều kiện bọn hắn không thể cự tuyệt. Xin hỏi Thẩm huynh, là điều kiện gì? Cho phép bọn hắn xưng thần tiến cống. À, miệng Ngô Bút so với trứng gà còn lớn hơn, cho phép bọn hắn xưng thần. Cái này không phải là nói thừa nhận bọn hắn là phiên quốc. Cho bọn hắn địa vị như Đại Lý, Giao Châu, Kinh Đô và vùng lân cận phía bắc cách Kinh Đô trong gang tấc, triều đình làm sao sẽ chịu để cho Thẩm Ngạo đưa ra điều kiện như vậy. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, ta lừa dối bọn hắn, ngươi cũng đừng kinh ngạc, hiện tại ta cần là thời gian, tê liệt những tặc phỉ này trước, tranh thủ một ít thời gian, dù sao điều kiện này là Thẩm Mỗ ta thả ra, đến lúc đó ta liều chết không thừa nhận, bọn hắn có thể làm khó dễ được ta sao? Lừa gạt người còn dương dương đắc ý, ngoài Thẩm Ngạo này, coi như là chưa từng có ai khác. Ngô Bút nhìn hắn một cái, nói. Thẩm huynh cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng. Thẩm Ngạo nghiêm túc nói. Bọn hắn không thể không tin, Thiên Nhất dậy mấy ngày trước đây lấy được thắng lợi không nhỏ, thời điểm này, bọn hắn sẽ có chút tự đại, cho rằng Đại Tống ta tạm thời không làm gì được bọn họ, đưa ra điều kiện này cũng là chuyện đương nhiên. Thứ hai, tuy hiện tại bọn hắn tự đại, nhưng cũng biết Kinh Đô và vùng lân cận phía bắc nằm trong nội địa Đại Tống ta, cấm quân, biên quân phụ cận có vài chục vạn người, nếu thật sự muốn đau nhức hạ quyết tâm dây dưa cùng bọn hắn có thể đánh tan Đại Tống ta lần thứ nhất, chẳng lẽ còn có thể đánh tan lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Kỳ thật bọn hắn mưu phản cũng là bách có chút bất đắc dĩ, cho dù giết thủ lĩnh cũng sợ hãi bị giáng tội, đơn giản là muốn. gocchuyenaudio.com, bảo toàn chính mình mà thôi. Sở dĩ ngay từ đầu không muốn tiếp nhận chiêu an, là sợ hãi triều đình nuốt lời, đợi bọn hắn giải tán binh mã, lại đối phó bọn hắn. Hiện tại ta đồng ý để cho bọn họ xây phiên, những lo lắng kia sẽ thành dư thừa, lại có thể làm cho bọn họ có thể an hưởng thái bình nhất thời. Cho nên nếu ta không đoán sai mà nói, tuy bọn hắn hoài nghi và nghi kỵ, nhưng chỉ cần chúng ta nguyện ý đàm luận, bọn hắn đúng là vẫn còn ngoan ngoãn mà đàm luận điều kiện cùng chúng ta. Ngô Bút cười khổ nói, Thẩm huynh ta đúng là vẫn còn có hành vi quân tử. Thẩm Ngạo cười nói, ta chỉ hỏi kết quả cũng không hỏi mục đích, hiện tại khẩn yếu nhất chính là kéo dài thời gian, về phần cái gì quân tử tiểu nhân có quan hệ gì đến ta đâu. Nếu có thể dẹp yên nạn trộm cướp, cái tiểu nhân này cứ để cho ta tới làm đi. Cách chương.